Chiến thần biến, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc thủy ma cung Lục công tử, tại sao muốn bắt các ngươi? Đằng Phi có chút tò mò, bởi vì hắn nghe những cái. Tia người áo xanh tựa hồ nâng lên thánh khí. Vũ Lan Tử Huyên than nhẹ một tiếng, một đôi tinh mâu rơi vào Đằng Phi trên người, nói ra. Vũ nhân tộc có thánh khí Bích Lạc cung, bọn hắn muốn thông qua tỉ muội chúng ta, uy hiếp vũ nhân bộ tộc giao ra Bích Lạc cung. Bích Lạc cung vậy mà tại các ngươi vũ nhân tộc. Điền Quang được nghe lời ấy, hết sức kinh ngạc nhìn xem Vũ Lan Tử Huyên hỏi. Vũ Lan Tử Huyên gật gật đầu, khẽ thở dài. Bích Lạc cung vốn là vũ nhân bộ tộc thánh binh chỉ. Cái, là chuyện này một hồi rất che giấu, người biết không nhiều lắm, chẳng biết tại sao bị Hắc Thủy Ma cung biết được, bọn họ Lục công tử liền nổi lên chiếm hữu Bích Lạc cung tâm tư. Điền Quang nhìn thoáng qua Vũ Lan Tử Huyên, hắn cảm giác sự tình chưa chắc sẽ đơn giản như vậy. Vũ nhân bộ tộc cũng không phải là ai cũng có thể dẫm một cước mềm như trái hồng, đây đối với tỉ muội quốc sắc thiên hương, là vũ nhân bộ tộc công chúa, thân phận địa vị không giống bình thường, Hắc Thủy Ma cung tuy nhiên thế lực cường đại, nhưng vì một kiện thánh khí, giống như này đắc tội vũ nhân tộc là phi thường không khôn ngoan cử động. Đằng Phi trong nội tâm đồng dạng cũng mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng hắn đồng dạng không có hỏi nhiều, cười nói. Các ngươi tỉ muội, về sau muốn cẩn thận một chút, ngàn vạn không nên lại đến chỗ đi loạn rồi, cũng không phải là mỗi lần, đều sẽ có người cứu các ngươi, Vũ Lan Tử Huyên tự nhiên cười nói. Đa tạ công tử nhắc nhở, lần này, công tử hay. Vẫn, là không định nói tên cho ngươi sao? Ta là Đằng Phi, hắn gọi Điền Quang, đã lần thứ hai gặp nhau, cũng không cần phải lại che giấu, Đằng Phi rất sảng khoái nói ra tên của mình. Đằng công tử, Điền công tử, Vũ Lan Tử Huyên cùng muội muội Vũ Lan Thiên Nguyệt cảm tạ các ngươi ân cứu mạng. Vũ Lan Tử Huyên lôi kéo muội muội đứng người lên, hướng về phía hai người thi lễ. Đằng Phi ngăn lại, thản nhiên nói, nơi đây đã không có nguy hiểm, các ngươi như vậy ly khai a, chúng ta cũng muốn đi. Vũ Lan Thiên Nguyệt cái kia dương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn kéo ra, thầm nghĩ lần trước cũng là như thế này, chẳng lẽ tỉ muội chúng ta giống như này nhập không được mắt của ngươi sao? Vũ Lan Tử Huyên lại là khẽ gật đầu, nói ra. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hai vị công tử ngày sau nếu đang có chuyện muốn nhờ trực tiếp đến vũ nhân bộ tộc là được. Vũ Lan Tử Huyên nói qua, đưa cho Điền Quang một quả lệnh bài. Lớn cỡ bàn tay lệnh bài, vàng dòng chế tạo tinh xảo hoa mỹ, phía trên khắc vũ nhân thủy tổ. Đây là vũ nhân bộ tộc cao nhất quy cách lệnh bài rồi, Điền Quang liếc nhận ra, không khỏi có chút kích động tiếp nhận đi, đã cảm ơn Vũ Lan Tử Huyên. Vũ Lan Tử Huyên cười nhìn thoáng qua Đằng Phi, nói ra. Công tử vậy có tín vật của ta Tử Huyên sẽ không lại lập lại, Đằng Phi gật gật đầu, cái kia vàng dòng lệnh bài mặc dù tốt, nhưng so với trên người hắn cái kia miếng quả ngọc bội, lại vẫn là chênh lệch rất nhiều. Dù sao, này cái ngọc bội, là Vũ Lan Tử Huyên vật tùy thân. Vũ Lan Thiên Nguyệt gặp Đằng Phi phải đi, bĩu môi nói. Này, Đằng Phi, đao của ta còn ở chỗ của ngươi đây này. Tốt, ta trả lại ngươi là được, Đằng Phi nói qua, muốn theo trong không gian giới chỉ lấy ra Vũ Lan Thiên Nguyệt cái thanh kia tinh xảo dao găm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ngón giữa đi lòng vòng, giống như một cái mặc hao phí hồ điệp làm cho người ta mắt hao phí hỗn loạn. Đợi một chút, được rồi, cây đao kia trước hết để ở chỗ của ngươi tốt rồi, nhớ rõ phải bảo vệ tốt nó a hát, lần sau gặp lại ta muốn kiểm tra. Vũ Lan Thiên Nguyệt chẳng biết tại sao, lại cải biến chủ ý, bốn người cuối cùng tách ra, Điền Quang tìm kiếm bế quan chi địa, Vũ Lan tìm muội phải về vũ nhân bộ tộc mà Đằng Phi tức thì đạp vào trở về Hải Uy Thành chi lộ. Đại lục lịch năm 3325 cuối năm, Đằng Phi thân ảnh xuất hiện ở Hải Uy Thành ở bên trong, trải qua một phen rèn luyện Đằng Phi, nhìn qua thành thục rất nhiều, cái kia dương tuấn lãng mặt trở nên góc cạnh rõ ràng đứng lên, chợt nhìn, đến càng giống là một 17-18 tuổi thiếu niên. Hải Uy Thành náo nhiệt như trước, phồn hoa như trước, năm mới buông xuống, trên đường cái khắp nơi đều là buôn bán các loại đồ Tết tiểu thương, mọi người trên mặt hơn phân nửa tràn đầy không khí vui mừng. Thỉnh thoảng có các loại thú tộc xuất hiện trong đám người, nhưng Đằng Phi đối với chúng nhưng không có lúc ban đầu rất hiếu kỳ. Lặng yên phản hồi Đằng gia lớn chỗ ở, canh cổng người lại không biết Đằng Phi, đem Đằng Phi ngăn cản ở ngoài cửa, cảnh giác đánh giá Đằng Phi, hỏi. Người là người phương nào? Ai trong nhà, là Trần Phương hay, vẫn, là Đằng Vân Trác, đi nói cho bọn hắn biết, Đằng Phi nói còn chưa dứt lời, đã bị một cái cửa người cắt đứt, cười lạnh nói. Trần gia cùng Trác gia danh tự cũng là ngươi gọi hay sao? Ngươi, tính toán cái gì? Ngươi chắn miệng ta làm cái gì, cái này tiếng người cũng không nói xong, đã bị bên cạnh cái khác môn nhân đem miệng che lên, khi hắn bên tai nhẹ giọng nói một câu, cái này mặt người sắc lúc này trở nên trắng bệch nhìn xem Đằng Phi trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. loại nhỏ, tiểu nhân, đáng chết, không biết thiếu gia trở về, cái này người dập đầu như băm tỏi giống như. Đằng Phi bao nhiêu có chút buồn bực, không nghĩ tới quay về nhà mình lại bị người ngăn lại, bất quá hắn chẳng muốn cùng cái này người không chấp nhặt, khoát khoát tay nói ra. Lần sau nhớ rõ hỏi rõ ràng nói sau, ngươi là môn nhân, đại biểu cho Đằng gia thể diện, ta không cùng ngươi không chấp nhặt, nhưng nếu như ngươi là đường đột khách quý, vậy tha cho ngươi cực kỳ khủng khiếp, chính mình đi lĩnh năm đánh gậy, chuyện này cứ như vậy được rồi. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Cái này người như được đại xá, té cứt té đái chạy tới lĩnh đánh gậy đi. Chẳng trách hắn sợ hãi, Đằng Phi là thân phận gì? Hắn là Đằng gia Tây Thủy chi nhánh chủ nhân, xông tới gia chủ bị đánh chết đều không quá đáng. Đằng Vân Trác, Đằng Vân Thảo cùng Trần Phương đám người, sau một lát toàn bộ ra đón, trông thấy Đằng Phi tự nhiên đều mừng rỡ dị thường, nhất là Trần Phương, trong mắt lại ẩn ẩn hàm lệ quang. Đằng Phi trong lòng có chút nghi hoặc nhưng không có lập tức liền hỏi, một đoàn người tiến vào nội viện, Đằng Phi liếc trông thấy cái kia tiểu hao phí vườn, lần nữa biến thành một tòa mới tinh từ đường, chắc hẳn, cái này là mình đi rồi, Trần Phương đám người cử động. Đằng Phi không có vội vã đi bái tế cha mẹ linh vị, mà là theo chân Trần Phương đám người tiến vào phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống về sau, không đợi Đằng Phi hỏi, Trần Phương liền chủ động lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, ngài có thể đã trở về, chúng ta bây giờ ở chỗ này, bị chèn ép rất lợi hại a. Trần Phương lúc nói chuyện, Đằng Vân Trác cùng Đằng Vân Thảo cũng là vẻ mặt tức giận. Hà, không phải có Hạ Hầu Tử Tước, chẳng lẽ hắn ngồi yên không lý đến, Đằng Phi có chút kỳ quái, trong lòng tự nhủ có lẽ không đến mức a, chẳng lẽ chân tướng Thanh Xà Vương nói như vậy, Hạ Hầu Tử Tước đối với chính mình tốt, tất cả đều là giả dối. Hạ Hầu Tử Tước tự nhiên là thân cận chúng ta bên này, bất quá Hạ Hầu Tử Tước hiện tại ốc còn không mang nổi mình, ốc ở đâu quản được chúng ta. Nói sau những người kia chèn ép chúng ta, dùng đều là ám chiêu, không có rõ ràng xem ra, cho dù hắn và thành chủ đại nhân muốn nhúng tay cũng không dễ dàng a. Trần Phương thở dài một tiếng, nhìn xem Đằng Phi nói ra. Thiếu gia chân trước vừa đi, Hạ Hầu Tử Tước cháu gái Hạ Hầu Thải Vân liền mất tích, Hạ Hầu Tử Tước một mực ở khắp nơi tìm kiếm cháu gái hạ xuống. Thải Vân mất tích, Đằng Phi trong đầu hiện ra cái kia trương minh tươi đẹp động lòng người mặt nói ra. Nàng làm sao sẽ mất tích? Thiếu gia có chỗ không biết, Hạ Hầu Thải Vân cũng không phải mất tích mà là rời nhà trốn đi, bảo là muốn đi rèn luyện, Đằng Vân Trác khẽ cười nói. Hạ Hầu lão gia tử trả lại phàn nàn qua nhiều lần, nói cháu gái chịu ngươi ảnh hưởng, Đằng Phi có chút im lặng trong lòng tự nhủ cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta à, Đằng Vân Thảo lúc này thời điểm ở một bên nói ra. Hải Uy Thành những cái kia đại tộc chèn ép chúng ta sinh ý kỳ thật cũng bình thường, dù sao chúng ta Đằng gia vũ khí cùng đan dược đều quá được hoan nghênh, có thể những người kia nói lời, liền thật khó nghe. Nói cái gì, Đằng Phi bất động thanh sắc nhìn xem Đằng Vân Trác. Bọn hắn nói, đây cũng không phải là Tam gia thời đại kia rồi, muốn chúng ta Đằng gia cốt gia Hải Uy Thành, người của chúng ta cùng người của bọn hắn đã xảy ra mấy lần xung đột còn bị đả thương nhiều cái. Chuyện gì xảy ra, người nói rõ chi tiết nói, Đằng Phi con mắt có chút nheo lại. Đằng Vân Thảo giọng căm hận nói ra, bọn hắn tìm Hải Uy Thành rất gần 10 năm cao hứng một nhà lớn dưới mặt đất thế lực, mỗi ngày ngăn ở cửa hàng của chúng ta cửa ra vào cũng không làm khó sự tình, nhưng chính là không cho khách nhân tiến đến, người của chúng ta khí bất quá theo chân bọn họ lý luận, vì vậy, liền đã xảy ra xung đột. Trần Phương lúc này thời điểm tiếp nhận lời nói đến. Nói lên cái này bang hội, thật sự của bọn hắn rất cường đại, cái này bang hội, là Tam gia qua đời về sau, tại Hải Uy Thành đột nhiên bốc lên đấy, vốn là cũng không ai đem bọn họ để vào mắt, có thể bọn hắn chỉ dùng 10 năm thời gian, liền thành công trở thành Hải Uy Thành đệ nhất đại bang. Đằng Vân Trác nhẹ gật đầu, nói ra. Hải Uy Thành rất giàu có thế lực khắp nơi cũng là rắc rối khó gỡ, Hồng Nhật Hội có thể lực lượng mới xuất hiện dùng 10 năm thời gian, trở thành Hải Uy Thành đệ nhất đại bang, không thể không nói, thực lực của bọn hắn rất cường đại. Đằng Vân Trác nói qua chợt nhớ tới cái gì, đối. Với, Đằng Phi nói ra, đúng rồi, thiếu gia, cái này Hồng Nhật Hội ở bên trong, có mấy cái cao tầng, đến từ chính năm đó bị Tam gia chọn lấy chính là cái kia Hải Triều Bang, cho nên, Hồng Nhật Hội theo chúng ta Đằng gia tầm đó, sớm có thù cũ. Nguyên lai là như vậy, Đằng Phi trầm ngâm, bỗng nhiên giận tái mặt nhìn xem Trần Phương quát hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bá, người cho ta nói thật chúng ta Đằng gia, đến cùng bị bọn hắn khi dễ tới trình độ nào? Trần Phương khóe miệng co quắp rút, có chút lúng túng nói. Thiếu gia, ngài cũng biết thực lực của chúng ta thật sự là có hạn. Ta hỏi ngươi chúng ta đến cùng bị khi phụ sỉ nhục tới trình độ nào? Đằng Phi nhấn mạnh lặp lại một lần. Cái này, Trần Phương có chút khó xử nhìn xem Đằng Vân Trác cùng Đằng Vân Thảo. Đằng Vân Thảo đằng thoáng một phát đứng dậy, vành mắt đỏ bừng, lớn tiếng nói. có cái gì không thể nói đấy, thiếu gia, chúng ta cái kia 50 mấy người hộ vệ, hiện tại chỉ còn lại 20 rồi. Từng cái, đều là đã chết tại ám sát, chúng ta biết rõ là Hồng Nhật hội làm đấy, nhưng lại là không có chứng cớ. Ta đi cầu Hạ Hầu Tử Tước ra tay giúp đỡ, Hạ Hầu Tử Tước lại nói Hồng Nhật hội bên trong cao tầng hắn cũng không thể chiêu vào. Đằng Vân Thảo bi phẫn mà nói, thiếu gia, nếu tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tại Tây Thủy, liền không cách nào dừng chân. Có chỗ đứng để sinh sống. Nữa à, Đằng Phi hít sâu một hơi, nhìn xem Đằng Vân Thảo nói. Người ngồi xuống trước, chuyện này ta đã biết, ta đều có chủ trương. Nói qua, Đằng Phi nhìn về phía Trần Phương, chậm rãi hỏi. Còn có chuyện gì, không nên giấu giếm, ta cùng nhau nói đến. Trần Phương đứng người lên, quỳ rạp xuống đất, nức nở nói. Trần Phương có phụ thiếu gia sự phó thác, tội đáng chết vạn lần, chúng ta theo Đằng gia trấn mang đến đám kia hàng hóa, cũng có 1/3, bị Hồng Nhật hội cưỡng ép mua đi, cho tiền, còn chưa đủ chúng ta chuyến này phí chuyên trở phanh. Đằng Phi trước người một cái bản án, bị hắn một cái tát lấy được nát bấy. Cách chương.